Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, người cùng ba người. Bất quá như vậy, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lấy đánh một trận ba. Đây là Dịch Tiểu Phi tự nói, bất quá dám nói ra như vậy lời nói. Cái này làm cho Tam Đại Tu La nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt biến hóa rất nhiều. Một năm trước, Dịch Tiểu Phi đem Takeda Kirin đánh trọng thương. Takeda Kirin mang cho bọn hắn tin tức, dành cho bọn họ tình báo. Bọn họ bất kỳ một người nào có thể chấn giết Dịch Tiểu Phi, đó là có tuyệt đối tự tin và nắm bắt. Nhưng bây giờ, ba người không biết tại sao nhìn Dịch Tiểu Phi, phát hiện một tia chỗ không ổn. Nhưng đối phương nếu cũng đã nói như vậy, vậy thì không thể nói bọn họ khi dễ người. Người này phải giết. Đây là ba người trong nội tâm nhất là kiên định tín niệm. Nếu là để mặc cho hắn lại trưởng thành tiếp, vô hình chung đối với nước Nhật võ đạo giới uy hiếp quá lớn quá lớn. Khí huyết lực từ Tam Đại Tu La trên người xông ra, mà ba người trên tay phải mỗi người đều có một cái võ sĩ đao xuất hiện. Tu La đao, Tam Đại Tu La Tu La võ sĩ đao, động đao nhận, lấy ba người tuổi thực lực không sai biệt lắm có gần trăm năm chưa từng vận dụng. Dẫu sao bọn họ ba người bản thân thực lực liền cực kỳ kinh khủng, giết người cần gì phải dùng Tu La võ sĩ đao. Ba người đem Tu La võ sĩ đao sử dụng được, ẩn bên trong cũng coi là đối với Dịch Tiểu Phi tôn trọng. Còn có chính là thực lực đồng ý giết. Phía dưới, nước Nhật võ đạo giới 10.000 tên võ giả miệng đồng thanh đại uống, khí thế 10 phần. Mà ở Dịch Tiểu Phi phía sau, Hoa Hạ các thế lực lớn cũng không cam chịu lạc hậu, giết. Lại tới hai phe thanh âm va chạm, dĩ nhiên cũng có lại tới những thứ khác các nước thế lực. Những người đó lặng lẽ nhìn, bất quá cũng bị như vậy bầu không khí cho lây đến. Không thể không nói, đây là đỉnh cấp đánh một trận, bất kể là phương đó thắng thua, cũng sẽ không quên. Hôm nay nhìn thấy hết thảy, mà ở trên đài Dịch Tiểu Phi, thiên nhân kiểu mẫu, rồng võ giả tư thái, còn có thể thuật đều là động dùng được. Nhất là thể thuật, bây giờ Dịch Tiểu Phi thân thể lại nữa khổng lồ, đem thể thuật tu luyện tới trình độ cao nhất, là từ bên trong cùng bên ngoài chung nhau cường hóa. So với trước kia, Dịch Tiểu Phi thể thuật coi như là đã dung nhập vào đến tận xương tủy mặt. Trên tay phải là kiếm Hồng Anh, mà ở trên tay trái chính là kiếm Thanh Anh. Keng, keng, keng, bốn người cuối cùng giao chiến với nhau, khí huyết lực quấn quýt, song kiếm cùng Tam Đại Tu La võ sĩ đao đánh vào nhau. Vậy giao chiến tốc độ sắp đến ánh mắt cây vốn không theo kịp, bóng kiếm cùng đao ảnh vờn quanh ở bốn phía, tạo thành một cổ thắt cổ gió bão. Dù là bây giờ là một người chân vũ cảnh sơ kỳ người ở bên cạnh, cũng không cách nào chờ đỡ được, sẽ bị vặn cổ mà chết. Ông nội, như thế nào? Nhan Như Ngọc các người, bây giờ căn bản không nhìn ra, không khỏi hướng Linh Vân Đình hỏi. Bây giờ bọn họ rất muốn nghe một chút lại tới Linh Vân Đình phân tích. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bây giờ giao chiến nhưng mà ba cái sống 400 năm lão quái vật. Cái này một năm, Tiểu Phi tăng lên rất nhiều. Người này thể thuật cũng đạt tới như vậy đến nước. Cộng thêm hắn cực hạn thú hóa, lại là mạnh mẽ. Linh Vân Đình nhìn ra, Dịch Tiểu Phi thể thuật ở trên thay đổi to lớn. Dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi so tài số lần rất nhiều, Dịch Tiểu Phi đại khái có cái gì bản lãnh cùng thủ đoạn, Linh Vân Đình biết rõ ràng. Ông nội, vậy thì nói Tiểu Phi sẽ thắng sao? Không nhất định, bây giờ Tiểu Phi chiến là ba người, vậy khí huyết lực tiêu hao quá kinh khủng. Linh Vân Đình nhẹ nhàng lắc đầu một cái, có thể hay không thắng, bây giờ là thật không nhìn ra. thì phải xem cuối cùng mỗi người đè đáy dương thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Ông nội ở phía trên sao? Ở Huyền Đức bên cạnh, Phong Nhi tựa vào Huyền Đức trên bả vai, vốn là đều như vậy ngủ. Lúc này tỉnh lại, xem hướng lên trên thạch đài thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người. Thấy sau đó, tỏ ra rất vui vẻ. Này, không cho phép đi lên. Nhìn Phong lão đầu, xuẩn xuẩn dục động dáng vẻ. Huyền Đức đem Phong lão đầu kéo. Đây nếu là đi lên, đó không thể nghi ngờ là một con đường chết. Phong Nhi, không cho phép ẩu tả. Ông nội ngươi đang làm đại sự đâu? Viêm Vũ Lạc Lạc hướng về phía Phong lão đầu dày một tiếng. Phong Nhi muốn cùng ông nội nói chuyện. Ông nội ở phía trên. Phong Nhi phải đi. Chỉ phía trên. Phong lão đầu dậm chân. Nghe lời. Cho kẹo ăn. Ông nội lập tức rơi xuống. Vũ Tình đem chuẩn bị xong kẹo. Từ túi trong lấy ra. Dành cho Phong lão đầu. Thấy kẹo. Phong lão đầu đem hắn nắm tới. Sau đó bỏ vào mình túi trong. Ta cất giấu cho ông nội ăn. Thình lình những lời này. Để cho Vũ Tình. Còn có bên cạnh Dạ Mộng Yên các người trong lòng một hồi kích động. Không biết tại sao, Phong lão đầu mặc dù điên rồi, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, quả thật tồn tại nhất định cảm tình. Cái này một phần cảm tình là thật, không mang theo bất kỳ hư giả. Phong Nhi, thật ngoan, cùng ông nội ngươi xuống sau đó, ngươi tự mình cho hắn, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Yasuda Ryoko đưa tay ra, sờ một cái Phong lão đầu đầu. Ở Yasuda Ryoko trong lòng, Dịch Tiểu Phi nhất định có thể từ vậy trên đài xuống. Ở nước Nhật võ đạo giới, vậy vạn người gặp nhau khu vực, một mảnh người. Bởi vì là quá nhiều người, có vài người căn bản không thấy được phía trên cảnh tượng. Mà ở cao nhất xem khu vực trong, có thể đứng ngồi người. Đều có tương đương hiển hách thân phận và địa vị người. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Yuichi Tsunemi ở tuyệt đẹp xem khu vực. Khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi lấy lực một người. Chiến tam đại tu la thời điểm. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Lần lượt Dịch Tiểu Phi dành cho hắn chính là cảm giác hít thở không thông. Người này, rốt cuộc là như thế nào? Một bước một cái dấu chân, bước vào đến bây giờ bực này cường đại tầng thứ. Hôm nay đánh một trận, trước ở Yuichi Tsunemi trong mắt, là không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng bây giờ, nhưng không giống nhau, không cách nào dự liệu được phía sau sẽ phát sinh cái gì. Bất quá nơi đây, là bọn họ đảo quốc địa bàn, cái này trên thạch đài hết thảy. Là tam đại tu la tự mình ra lệnh cho người tạo dựng. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Oanh, oanh, oanh, khí huyết lực bàng bạc. Vậy từng trận kinh khí đánh vào. Để cho vậy thạch đài chung quanh dựng đứng cột đá. Đều bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Mà ở trên thạch đài, những cái kia đặc chất gạch. Cũng không chịu nổi ba người khí huyết lực. Rối rít nứt ra. Nhưng cũng không có toàn bộ nổ tung. Hiển nhiên những viên đá này tính đặc thù. Vẫn còn ở lớn nhất phạm vi thừa nhận bên trong. Ngươi cùng ba người. Bất quá như vậy. Giao chiến trong Dịch Tiểu Phi. Ở tam đại tu la trong mắt. Giống như chiến thần vậy. So với năm đó Đàm Huyền. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là còn chói mắt hơn. Đàm Huyền đã trở thành một cái phế nhân. Mà ngày gần đây Dịch Tiểu Phi, nếu là không có thể trừ đi, vậy sau này sẽ là một cái to lớn tai họa ngầm. Chớ có ngông cuồng, ba nhân viên trong nắm tu la võ sĩ đao, khí huyết lực không ngừng ngưng tụ, chợt một đao chém xuống, mà Dịch Tiểu Phi trong tay kiếm Hồng Anh, còn có kiếm Thanh Anh, ngăn trở xuống, keng, thanh thúy, lại tiếng va chạm to lớn. Để cho Dịch Tiểu Phi cả người lăn lộn ra. Ở lăn lộn trong. Song kiếm cắm vào viên đá trong. Nhiều viên đá nổ tung. Ba cái lão già kia. Ngẩng đầu lúc đó. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt. lộ ra một cổ máu tanh điên cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyen.com/cuyen-noicaip-noelam-noelans-noicius-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.